Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, hàng xóm. Oang Han Yêu đem chính mình thôi miên, đang chìm tẩm ở bức vương trạng thái. Oang Han Yêu bị sau lưng Hirasuka Shizuka lão sư thanh âm bừng tỉnh. Meli con mắt biến thành thanh tịnh vô cùng. Mặc dù Hirasuka Shizuka lão sư thanh âm vô cùng ôn nhu, nhưng là mình có thể cảm nhận được cái kia ôn nhu ngụy trang dưới phẫn nộ. Tựa như yên lặng mặt biển dưới không biết ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu ám lưu đang cuộn trào. Oang Han Yêu cứng ngắc đến quay đầu. Đối với Hirasuka Shizuka lão sư lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Thế nào lão sư? Của ta cái này tự giới thiệu ngài còn hài lòng không? Phi thường hài lòng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hirasuka Shizuka lão sư một cái nâng cao chân. Dày ngọn nguồn mặt ở trong mắt Oang Han Yêu biến thành càng lúc càng lớn. A, đáng tiếc lão sư ăn mặc không phải váy a. Nương theo lấy cái cuối cùng suy nghĩ. Oang Han Yêu bay ra phòng học bên ngoài. Lợi hại, của ta ca. Nam đồng học 1, nghiêu bức, không phục không được. Nam đồng học 2, thêm kiến thức, thêm kiến thức. Nam đồng học 3, bao lâu không thấy được có người dám ở bạo lực nữ dưới mí mắt gây sự. Nam đồng học 4, hơn nữa còn là đến trường học ngày đầu tiên đâu. Nam đồng học 3, không sai. Hirasuka Shizuka lão sư thiết quyền trong trường học là có tiếng. Cơ bản tất cả học sinh đều biết. Liền xem như mới tới học sinh cũng sẽ có tiền bối đến khuyên bảo. Cho nên đã thật lâu không ai dám trêu chọc Hirasuka Shizuka lão sư. Ngoại trừ Oang Han Yêu, không biết Han Yêu đồng học bị thương như thế nào. Rất muốn giúp hắn kiểm tra hạ thân thể. Nam đồng học 5, ha ha ha tương đương, nam đồng học 3 cùng nam đồng học 4. Lại xê dịch vị trí, xem ra lớn lên thật đẹp mắt. Không nghĩ tới lại là dạng này người. Nữ đồng học 1, hắn có thể hay không nơi đó có vấn đề a? Nữ đồng học 2 chỉ đầu. Làm sao vậy? Ta cảm thấy hắn nghe thú vị. Rất hài hước a. Nữ đồng học 3, bất kể như thế nào, ta đều muốn theo hắn đến một trận sinh mệnh đại hài hòa. Nữ đồng học 4, ngươi cái này đầy trong đầu dục vọng si nữ. Cái khác nữ đồng học nhà rãnh nói. Thế nào? Dục vọng là nhân loại tiến bộ nguồn suối. Nữ đồng học 4 bắt đầu cùng những người khác tranh luận. Oang Han Yêu đồng học, tựa hồ cùng tưởng tượng có chút không giống chứ. Phòng học nơi hẻo lánh văn tĩnh nữ hài méo mó đầu. Han Yêu Kun, bị cái gì kích thích sao? Aki Tomoya nhìn xem Oang Han Yêu không giống bình thường biểu hiện trợn mắt hốc mồm. Khi Oang Han Yêu trở lại phòng học, phía dưới đồng học cũng bắt đầu vỗ tay. Vô luận đối với Oang Han Yêu thấy thế nào? Chỉ ít, làm bạo lực nữ Hirasuka Shizuka, người khiêu chiến Oang Han Yêu. Đạt được mọi người sùng cao nhất kinh ý là chuyện đương nhiên. Hirasuka Shizuka lão sư có chút đau đầu che lấy cái trán. Nói với Oang Han Yêu, người liền đi bên kia dựa vào cửa một bên đếm ngược cái thứ 3 vị trí đi. Có vấn đề gì ngược lại là hỏi ngươi bên trên đồng học đi. Oang Han Yêu tiếp xuống cũng không dám tùy. Ý trang bức, thành thành thật thật nghe lão sư. Đi đến chỗ ngồi của mình chuẩn bị đi học. Tương đối sóng tùy thời tùy chỗ có thể sóng. Nhưng là tại Hirasuka Shizuka trước mặt sóng là có phong hiểm. Giá quá lớn, không cẩn thận liền sẽ trang bức không thành bị dạng này như thế rơi. Muộn sau khi tan học. Bởi vì vừa tới trường học không có thêm câu lạc bộ. Cho nên Oang Han Yêu liền theo Aki Tomoya cùng nhau về nhà đi. Trên đường đi Aki Tomoya sắc mặt cổ quái phải xem lấy Oang Han Yêu. Bày ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đem Aki Tomoya biểu hiện nhìn ở trong mắt Oang Han Yêu thở dài một hơi. Dù sao mình biểu hiện hôm nay cùng trước đó cùng Tomoya ở chung thời điểm bộ dáng chênh lệch quá lớn. Đầu tiên là ngay từ đầu tới một cái kinh tâm động phách tự giới thiệu. Sau đó tiếp xuống tại đối mặt các bạn học vây tới nhiệt tình ân cần thăm hỏi thời điểm. nhất định phải lấy điện thoại di động ra cho mình phối hợp một điểm bối cảnh âm nhạc. Sau đó đối mặt nam đồng học Isuwa nữ đồng học bốn cái kia cổ quái nhiệt tình thời gian chính mình. Không có chịu đựng bị bọn hắn lột quần áo. Phát hiện trên thân không phải cơ bắp mà là bị đánh sưng lên. Liều mạng sau khi giải thích mới khiến cho các bạn học rõ ràng chính mình không phải thiếu niên bất lương, mà là bị Hirasuka Shizuka lão sư đánh. Tóm lại chuyển trường ngày đầu tiên đơn giản chính là bất hạnh a. Thế là Han Yu đối với Tomoya nói. Tomoya-kun, người muốn nói cái gì liền nói. Người cái dạng này, chính ngươi kìm nén đến khó chịu. Ta thấy cũng khó chịu. Hắc hắc, có rõ ràng như vậy sao? Đều viết lên mặt, con mắt ta lại không mù. Tốt a, bất quá, Han Yu ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Làm sao đi lên liền gây Hirasuka Shizuka lão sư? Mà lại cùng ngươi trước kia biểu hiện có chút không quá giống. Khục tương đương ta có bất đắc dĩ nỗi khổ. Tâm trong lòng a, vốn định cùng Tomoya giải thích một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới đoán chừng chính mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều là dạng này. Một bức bức vương trạng thái. Liền đổi đề tài nói. Ngươi coi như ta kiềm chế thật lâu bản tính đạt được thả ra đi. Nhìn Han Yu không có giải thích. Quá nhiều ý đồ. Tomoya cũng không chuẩn bị hỏi nhiều. Chờ hai người đi tới Tomoya nhà thời điểm. Hai người cũng muốn tách ra. Như vậy, Han Yu-kun, ngày mai gặp Tomoya, tiếp xuống lại là muốn đi làm kiêm chức sao? Đúng a, tiếp theo quý mới phiên có thật nhiều đáng để mong chờ tác phẩm. Ta hiện tại sẽ vì tiếp xuống mua sắm ngồi xuống tiết kiệm tiền chuẩn bị đâu. Dạng này a, như vậy Tomoya. Có kiện sự tình nghĩ mời ngươi giúp đỡ. À, Han Yu-kun, có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao? Ngươi xem xuống có hay không thích hợp kiêm chức. Đến lúc đó giúp ta giới thiệu một chút. Ta muốn làm thuê lời ít tiền. Ồ, Han Yu-kun, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi làm kiêm chức làm công đâu? Ngươi cái này phú nhị đại cũng không thiếu tiền đi. Tomoya cùng Han Yu lẫn vào tương đối quen. Cho nên đại khái biết Han Yu gia đình điều kiện. Đối với Han Yu đột nhiên muốn làm công kiếm tiền ý nghĩ có chút hiếu kỳ. Mà lại đối với kiều sinh quán dưỡng oang Han Yu làm công phải chăng có thể kiên trì xuống cũng. Không lớn xem trọng. Ai. Còn không phải bởi vì thuế di sản vấn đề. Vì kế thừa di sản. Trong nhà lưu động tiền mặt cơ bản đều tiêu hết. Còn dư lại những số tiền kia cũng không kiên trì được bao lâu. Ta cũng không muốn vì một điểm tiền sinh hoạt liền đem phụ thân để lại đồ vật cầm đi bán thành tiền. Cho nên định tìm cái kiêm chức. Làm công kiếm tiền trèo chống một đoạn thời gian. À, vậy được rồi. Ta đi giúp ngươi lưu ý một cái đi. Nếu có thích hợp, ta sẽ nói với ngươi. Nhưng là nếu như ngươi bởi vì biểu hiện không tốt mà bị sa thải. Cũng đừng trách ta không tiếp tục giúp ngươi tìm việc làm. Tomoya nghĩ nghĩ đáp ứng Han Yu, nhưng là làm một có nguyên tắc người, vẫn là cho mình lưu lại một vài điều kiện, mà Han Yu đương nhiên sẽ không vì này không cao hứng. Tương đối đời trước Han Yu cũng là xã xúc, đối với Tomoya lo lắng vẫn tương đối rõ ràng. Người yên tâm, làm việc ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, những chuyện này ta còn là được chia nhẹ nhàng nặng. Cảm ơn ngươi, Tomoya, không sao. Đều là một ít sự tình. Như vậy ta muốn đi làm việc. Ngày mai gặp đi. Ngày mai gặp. Nói xong hai người liền tách ra riêng phần mình hành động đi. Han Yu vừa tới nhà phụ cận. Liền phát hiện chính mình tựa hồ phải có mới hàng xóm. Chính mình sát vách bộ kia cổ điển biệt thự tại bỏ trống hồi lâu về sau. Rốt cục nghênh đón chủ nhân mới. Trước đó truyền thuyết biệt thự này đang nháo quỷ. Tùy ý dẫn đến giá cả mặc dù thấp, nhưng là cũng không người đến mua. Đương nhiên Han Yu nhà còn lưu tại nhà này nháo quỷ biệt thự sát vách. Cho nên một phương diện, Han Yu lão ba lười nhác truyền. Một phương diện khác, đối với nháo quỷ loại chuyện này Han Yu lão ba là tuyệt không tin tưởng. Hiện tại bên ngoài biệt thự trên đường cái, một cỗ công ty dọn nhà xe hàng đang đậu ở chỗ đó. Công ty dọn nhà công nhân cùng với hàng hóa cùng gia dụng ra ra vào vào. Thẳng đến Han Yu cầm chìa khóa mở cửa tiến gian phòng cũng không thấy sát vách có lớn lên giống là chủ nhân người ra. Thế là Han Yu cũng liền không còn quan tâm. Chờ sát vách chuyển vào đến về sau. Ngày nào tìm một cơ hội bái phỏng một cái đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.